Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Lâm Tử Diệp Tâm Tư, Tịch Nhi, chuyện này giao cho đại ca đi cha, đại ca nhất định sẽ đem độc hại mẫu thân hung thủ tìm ra, Nam Cung Vân Duệ phẫn nộ mà giận dữ hét, bắt tay duỗi đến Nam Cung trong vương phủ tới, bàn tay đến cũng thật trường, Lâm Vân Tịch mày hơi trọn. Dặn dò nói, đại ca, chuyện này liên lụy quá nhiều, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đại ca vẫn là đi trước chi thứ đi một chuyến, hỏi một chút nhị bá mẫu Tịch Nhi, đại ca sẽ, Nam Cung Vân Duệ xoay người, nhanh chóng mà rời đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt, ngoài ý muốn khó dò, tai họa bất ngờ khó liệu, các nàng đã ra tay đối phó mẫu thân, nàng không thể ngồi chờ chết, mẫu thân. Bà ngoại cái gì thời điểm có thể tỉnh lại, Lâm Tử Diệp Thủy Lượng mắt to đau lòng nhìn trên giường. Sắc mặt tái nhợt bà ngoại, đáy lòng rất là lo lắng, như thế xinh đẹp bà ngoại cũng không thể xảy ra chuyện, Diệp Nhi. Ở quá nửa cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve Nhi từ đầu. Hồng tinh linh dịch, nhất định sẽ có tác dụng, thần nhi, Lâm Vân Tịch biết hắn cũng ở chỗ này, mẫu thân, Lâm Tử Thần. Nhanh chóng đi đến bên người nàng, Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi xổm xuống. Ở Lâm Tử Thần bên tai nói nhỏ vài câu, Lâm Tử Thần khẽ gật đầu. Nhanh chóng mà đi đến giường trước, Lâm Tử Diệp mắt to đột nhiên trừng đại đại. Nhìn chằm chằm ca ca động tác, Lâm Vân Tịch ánh mắt lạnh lùng. Nhị ca đại hôn sắp tới, nàng tốc độ cần thiết muốn mau, thần nhi ra ngựa. So nàng làm mị ảnh đi cha muốn mau một chút, Lâm Tử Thần nhìn một bên Nam Cung Dự Vương, cung kính hỏi, ông ngoại, thần nhi có thể nhìn bà ngoại sao? Nam Cung Dự Vương cười khẽ gật đầu, thanh âm phóng mềm, thần nhi, xem đi, Nam Cung Dự Vương lui ra phía sau một bước. Lâm Tử Thần đi qua đi, hắn cung kính mà nói. Bà ngoại, thần nhi đắc tội, Lâm Tử Thần nói xong, vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng nhấc lên Sở Yên Nhiên mí mắt, hắn thủy lượng mắt to. Dần dần trở nên thâm thúy, đồng tử tựa như nháy mắt phóng đại, Sở Yên Nhiên ngày này trải qua sự tình nháy mắt xuất hiện ở hắn đáy mắt, Lâm Tử Thần có được mị lực. Lượng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng mà đi nhìn trộm nhân tâm. Trừ phi cần thiết, nhưng mà, dùng mị lực lượng. Cũng sẽ thực hào hắn tu vi, mẫu thân đã cảnh cáo hắn. Không cho phép hắn tùy ý dùng. Hắn cũng thực nghe lời. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Nhất định sẽ không dùng, thần nhi. Như thế nào? Lâm Vân Tịch hỏi, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nháy mắt không bình tĩnh. Mẫu thân bất công, đại đại bất công. Hắn nhịn không được tạc mao. Hùng hổ mà nói, hoa, mẫu thân, ngươi lại bất công. Ngươi cho phép ca ca dùng mị lực lượng, lại không cho phép Diệp Nhi đi đổ thạch tràng, đi đổ thạch tràng. Đó là hắn yêu nhất, nhưng mẫu thân lão không cho hắn đi. Lâm Vân Tịch giữa mày hơi nhảy. Cái này tiểu tử thối. Hắn còn dám oán giận. Lâm Tử Diệp, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi tự mình đi đổ thạch tràng. Làm hại ngươi tam cữu cữu bị trảo. Làm ngươi cữu cữu thân hãm hiểm cảnh. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Một bên đi, mẫu thân chính làm chính sự đâu. Lâm Tử Diệp mắt to trừng, đôi tay chống nạnh, vững vàng khuôn mặt nhỏ, phấn nộn cánh môi hơi hơi nhấp. Hừ, mẫu thân, ngươi chính là không quan tâm bảo bảo. Bảo bảo không cũng thân hãm hiểm cảnh sao? Ngươi đều không hỏi một chút bảo bảo trên người có hay không thương. Lâm Tử Diệp theo lý cố gắng. Hắn nhất định phải được đến đi đổ thạch tràng đặc quyền. Hắn liền không tin, bằng hắn thông minh lanh lợi, sẽ chỉ không được hắn mẫu thân, Lâm Vân Tịch giữa mày ẩn ẩn làm đau. Nhi tử đây là tìm cha đâu? Tên tiểu tử thúi này, chỉ cần làm hắn nắm lấy cơ hội, liền lấy chuyện này nói sự. Hơn nữa đổ thạch có thiên phú, chăm đánh cuộc chăm chung, nàng cũng thực vui vẻ, nhưng đổ thạch tràng tiềm tàng nguy hiểm. Không người biết hiểu, ca ca ngươi dùng mị lực lượng. Là mẫu thân cho phép, chính là ngươi đi đổ thạch tràng. Trải qua mẫu thân đồng ý sao? Nàng cũng không phải không cho phép hắn đi. mà là đi rất nguy hiểm. Tựa như lần này, không phải đã xảy ra chuyện sao? Hừ, Lâm Tử Diệp rầu cái miệng nhỏ, vẻ mặt không vui, này không phải mẫu thân không cho phép đi mới có thể trộm đi, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng mà nhìn. Thoáng qua Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Hạo có chút ngượng ngùng nứt môi cười, là hắn vô năng, nếu bằng không, cũng sẽ không bị chảo, Long Diệp Thiên vừa thấy nhi tử tạc mao tiểu bộ dáng. Bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh đi qua đi, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi nói, Diệp Nhi, cha ngày khác tự mình mang ngươi đi, như thế nào, Lâm Tử Diệp híp mắt to, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt giảo hoạt, cha, không có mẫu thân đồng ý, ngươi dám sao, Long Diệp Thiên ôm hắn tay thiếu chút nữa buông lỏng, đáy mắt ánh mắt lập lòe không chừng, cái gì gọi là hắn dám sao? Nhi tử này không phải biến tướng nói hắn sợ vợ sao? Bất quá mỗ nam nháy mắt không có tự tin, không có tịch nhi đồng ý, hắn thật đúng là không dám. Thiết, Lâm Tử Diệp phiết phiết cái miệng nhỏ, hắn liền biết là cái dạng này kết quả. Lâm Vân Tịch hơi hơi chuyển động một chút chua xót đôi mắt. Ra tiếng nói, Diệp, ngươi mang Diệp Nhi đi ra ngoài, hắn nếu ở nháo. Liền cho ta đánh, Lâm Tử Diệp vừa nghe, thủy lượng mắt to nhìn Lâm Vân Tịch, nháy mắt nổi lên hơi nước, thanh âm nghẹn ngào mà chỉ trích, mẫu thân, ngươi liền biết đánh Diệp Nhi, một chút đều không thèm để ý Diệp Nhi trong lòng suy nghĩ cái gì. Mẫu thân vẫn luôn đang nói, thiên hạ không có rớt bánh có nhân sự, chỉ có thông qua tự thân không ngừng nỗ lực, mới có thành công khả năng, Diệp Nhi có đổ thạch thiên phú. Mẫu thân vì sao không cho Diệp Nhi đổ thạch, thân tình thế công, hắn đắc dụng thượng, hắn cần thiết tranh thủ cùng ca ca giống nhau tự do. Hắn liền không tin, hắn thiên tư thông minh, đối phó bên ngoài người càng là thành thạo, hắn sẽ không đem chính mình mạng nhỏ cấp chơi xong, Lâm Vân Tịch đối mặt nhi tử lên án thờ ơ. Nhi tử có một viên giao tranh tâm, nàng thực vui vẻ, chính là không phải dùng đi đổ thạch. Đổ thạch chàng rồng rắn hỗn tạp, hắn còn quá tiểu, loại địa phương kia không thích hợp hắn đi, khó tránh khỏi sẽ lây dính một ít không tốt tập tính, chờ ngươi ở lớn một chút. Mẫu thân sẽ làm ngươi đi, ngươi hiện tại muốn lấy tu luyện cùng đan dược là chủ, Lâm Vân Tịch ngữ khí phóng mềm một ít Lâm. Tử Diệp nhìn mẫu thân thần sắc có một ít mềm xốp, trong lòng đặc biệt vui vẻ. Chính là khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ không vui, mẫu thân. Người đáp ứng Diệp Nhi sự tình, nhất định phải làm được. Chỉ cần làm Diệp Nhi đi đổ thạch tràng, Diệp Nhi về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Tử Diệp tiếp tục vì chính mình tranh thủ. Tự do rất quan trọng, Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi. Xem ra, Nhi tử trưởng thành, nàng cũng quản không được. Cũng thế, dù sao Diệp Nhi xảo quyệt. Cũng có thể hóa hiểm vi di, nàng qua một hồi lâu. Mới sâu kín mà mở miệng, ngươi trưởng thành, mẫu thân quản không được ngươi. Ngươi về sau tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Được đến như vậy đáp án, Lâm Tử Diệp bổn hẳn là thực vui vẻ. Chính là nghe thế câu nói về sau. Hắn đáy lòng cư nhiên ê ẩm, mẫu thân cho hắn cảm giác tựa như hắn quá nghịch ngợm. Mẫu thân quản không được hắn. Mà không thể nề hà mặc kệ hắn tưởng như thế nào liền như thế nào. Lâm Vân Tịch hỏi, thần nhi, đem ngươi vừa rồi nhìn đến nói cho mẫu thân, Lâm Tử Thần ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đệ đệ. Xoay người nhìn mẫu thân, bà ngoại hôm nay đi qua nhất phẩm trà, trần ra tiệm vải, còn có cửu cung dược hành, duy nhất tiếp xúc quá người, chính là chi thứ nhị nãi nãi. Hết chương.